Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 320, thứ 318 ở giữa khuyên can. Nhân tâm, tất cả mọi người chấn lăng mà ngốc tiết nhìn về phía trước làm bạn Nhi Lập nam nữ. Hoàn toàn kinh sợ với hai người cái loại đó nhìn xuống thiên hạ khí thế trong. Triệt để xong Tần Lan Tuyết theo như lời nói ngữ trung chất chứa thâm ý. Quý Quân Nguyệt khóe môi thích một mạt như cười như không độ cung. Nhìn phía dưới cả đám chấn lăng tại chỗ đại thần, chăm chú hồi cầm Tần Lan Tuyết tay, chuyển con ngươi, vừa mắt liền là kia vung lên tràn ngập vui sướng hòa nụ cười thỏa mãn. Nhẹ giọng cười, A Tuyết cũng là của ta mệnh, trái tim của ta, ta hồn nha tương đương, vui mừng mang theo một chút nụ cười ôn nhu theo gió mà tán. Rơi vào rồi Tần Lan Tuyết trong tai, cũng rơi vào rồi phía sau hai người cách chi so đo gần mấy đế vương tai. Tần Lan Tuyết thấp con ngươi, kia trong suốt minh hồ y nỉ liễm liên, mỹ được rung động lòng người, cơ hồ không cố kỵ chút nào, cúi đầu, hôn lên kia bất điểm mà chu thủy nhuận đỏ tươi cánh môi. Không phải hôn sâu, mà là mang mãn quyến luyến cùng dáng vóc tiều tụy đụng chạm. Mềm mại đôi môi tương thiếp, truyền lại kia đạo bất tận quyến luyến cùng yêu thương sâu sắc. Phía dưới bị hai người phong thái kinh diễm, bị Tần Lan Tuyết lời nói sững sờ cả đám nhân, vốn có đã muốn tìm hoàn hồn tư, nhưng lại đang nhìn đến hai người như vậy chẳng kiêng nể gì cả. Không chút nào che lấp ôm hôn lúc, lại lần nữa chấn lăng tại chỗ, kia đột nhiên bạo hồng hòa lúng túng sắc mặt rất đặc sắc. Quả thực. Vật đổi sao rời, mọi người cứng ngắc thần sắc, đỉnh một so với mông khỉ còn hồng mặt, lại một đôi tròng mắt liền hình như chúng ta bình thường dính ở hai đạo thân ảnh kia trên người. Thế nào cũng không cách nào rời, thật sự là bởi vì kia hình ảnh thật đẹp, thái hài hòa, thái triền miên ấm áp. Sở Vân Nguyệt muốn thu về ánh mắt, thế nhưng vô luận hắn thế nào nỗ lực. Kia tầm mắt chính là không nghe lời dính ở Quý Quân Nguyệt trên người. Tùy ý hai người quanh thân ấm áp hơi thở đau nhói cặp mắt của mình. Tùy ý đáy lòng co rút đau đớn lan tràn tùy ý. Xưa nay lành lạnh phượng con ngươi, ở lúc này lan tràn ra khó có thể che giấu vẻ đau xót. Cũng may chú ý của mọi người lực đô đặt ở Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết trên người. Không có chú ý tới vẻ mặt của hắn không thích hợp. Thực sự là lệnh nhân đố kỵ, không rõ chân tướng nỉ non tự cơ diệt hạ trong miệng tràn ra. Sở Vân Nguyệt lập tức chân mày một túc, quay đầu nhìn về phía hắn, liền đem hắn kia trương như ngọc thạch điêu khắc hoa lan bình thường tuấn tú trên mặt khiển quyền. Ba phần không rõ ý vị tiểu ý, sâu không lường được. Sở Vân Nguyệt ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía trước tách ra nhưng vẫn cũ mười ngón tương. Khấu hai người, đúng là làm cho không người nào pháp bất đấu kỵ. Bất quá, cho dù đấu kỵ, hắn cũng không cho phép có người phá hoại hạnh phúc của Quý Quân Nguyệt. Chẳng sợ phần này hạnh phúc không phải hắn cấp, còn thỉnh hoàng thượng ba bốn. Lúc này, một câu cao giống triệt để kéo mọi người lực chú ý. Mọi người theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy Tần quốc quan viên có không ít theo chỗ ngồi đi ra. Quỳ xuống đất khuyên bảo, dẫn đầu liền là Ôn quốc công Vương Tế Hiền và Bình quốc công Hoàng Phủ Thánh chờ người. Hoàng thượng, từ xưa liền không có nữ tử vào triều làm quan hoặc tòng quân chức liệt. Cho dù Quý Nguyệt trí dũng song toàn, nhưng nàng thủy chung là cái nữ tử. Mặc dù có thể bởi vì hoàng thượng sớm ngầm đồng ý mà tha nàng khi quân võng thượng tội danh. Cũng không thể như vậy qua loa liền lập hậu, hoàng thượng. Ôn quốc công nói đối, Quý Nguyệt ti là của Quý Lương tín nữ nhi, coi như là quan lại nhà, nhưng nàng từ nhỏ khéo giang hồ, thiếu khuê trung nữ tử xinh đẹp thông minh, sao có thể mẫu nghi thiên hạ, hoàng thượng, chúng thần tán đồng Ôn quốc công và Bình quốc công thuyết pháp. Như hoàng thượng thực sự thích, lấy Quý Nguyệt chỉ có thể cũng có thể nạp nàng làm phi. Nhưng này hậu vị vạn vạn lập không được chúng thần tán thành. Thỉnh hoàng thượng nghĩ lại, thỉnh hoàng thượng nghĩ lại, ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp phản đối chi âm hưởng khởi, tam đẳng trung quan viên cũng không cố còn có nước khác ở đây. nhao nhao quỳ xuống đất khuyên bảo. Quý Nguyệt khả năng bản cũng đã để cho bọn họ tam đảng thật sâu kiêng kỵ. Lúc này chính nàng thừa nhận nữ tử thân phận, đêm này tốt chèn ép cơ hội của nàng đưa đến bọn họ tam đảng trong tay. Há có thể lỡ, bây giờ tiểu hoàng đế đã cũng không phải là người vô năng, mà là vẫn ngủ đông ẩn nhẫn, như vậy ở không thể triệt để phủ định tình huống của hắn hạ. Chỉ có thể tuyển trạch tranh thủ hậu vị, trở thành ngoại thích, cho nên này hậu vị là vạn vạn không thể để cho Quý Nguyệt cô gái này được đi. Bất quá, bây giờ Tần quốc triều đình xưa đâu bằng nay, đã không còn là tam đảng thiên hạ, này bất, tam đảng nhân tài lên tiếng khuyên bảo, mặt khác đế vương đảng mấy thân tử liền chạy ra, còn đây là hoàng thượng việc nhà, hoàng thượng yêu lập ai làm hậu, chúng ta làm thân tử chúc phúc liền là, mấy vị đại nhân có phải hay không quản quá nhiều có vi thân tử bổn phận. Không sai. Các vị đại nhân quản đích xác thực khoan một chút, huống hồ quý tướng quân mặc dù là nữ tử, nhưng của nàng mới có thể là cả Tần quốc, thậm chí khắp thiên hạ rõ như ban ngày. Không chỉ giết lui người Hồ, còn đem 20 vạn lính mới luyện thành một nhóm tinh nhuệ chi sư. Như thế công tích, như thế tài trí, nếu không thể mẫu nghi thiên hạ, thế gian này còn có ai ra nữ tử dám đi chấp trưởng Phượng Ấn. Liên tiếp sắc bén lời nói nói Vương Tế Hiền đằng sắc mặt người âm trầm. Trong lúc nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Quý quân Nguyệt liếc mắt nhìn kia nghĩa chính ngôn từ thanh niên. Có chút thú vị cười. Này tân nhiệm hộ bộ thị lang trái lại tài ăn nói không tệ. Tần Lan Tuyết quét vệ ngọc tường liếc mắt một cái, giới thiệu, đây là ta nhượng ảnh vệ xung quanh vơ vét hàn môn con cháu. Rất có tài hoa, kiến giải đặc biệt, làm người cũng không cổ hủ. Lúc trước thà chết cũng không nhận ta là chính. Sau đó là ta trị mẫu thân hắn bệnh nan y, mới để cho hắn quy thuận. Quý quân Nguyệt gật gật đầu vẫn chưa lại nói thêm cái gì. Đối với Tần quốc triều đình hiện nay quan viên phân bố nàng là biết. Chỉ là không rõ ràng lắm bọn họ là thế nào bị A Tuyết lừa tới. Mỗi người trẻ tuổi không nói. Còn đều là tài hoa hơn người người, hơn nữa thân phận cũng bất đồng, hàn môn con cháu hòa thế gia quý tộc cũng có, hơn nữa trước nàng cũng cùng A Tuyết nghiên cứu thảo luận quá một ít ngự hạ chi đạo hòa biết nhân. Thiện dùng sự, đối với bất đồng nhân dùng bất đồng phương pháp, trùng hợp A Tuyết đa trí như yêu, dơ một phần trăm công phu dày công tôi luyện, này lại khó làm được người tới hắn ở đây, cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Bên cạnh các quốc gia nhân cũng không nói nói, liền như vậy Lạc A ngồi ở một bên xem hát, Tần quốc nếu như nội chiến đại chiến, vậy bọn họ tuyệt đối đốt pháo chúc mừng, trên đài cao ngồi mấy đế vương cũng không nói gì, dù sao đây là Tần quốc chính mình sự tình của quốc gia. Huống chi tình huống hiện tại không cần bọn họ lửa cháy thêm dầu, liền nhất định ba đào cuộn trào mãnh liệt. Phía dưới Tần quốc khắp nơi nhân mã còn đang đỏ mặt tía tai khắc khẩu. Mặt trên Tần Lan Tuyết đã không kiên nhẫn, quanh thân một cỗ tử âm u hắc ám tử vong khí hóa thành thực chất bay thẳng đến phía dưới một đám. Nhảy lên đại thần bao phủ mà đi, lập tức trời u ám, hắc lãng bốc lên, như ngã vào cửu u địa ngục, gió lạnh trận trận, cái loại đó trong mắt đen kịt bách quỷ dữ tợn kinh sợ. Cùng với trong nháy mắt bị quỷ mị ách ở cổ nghẹt thở cảm. Rốt cuộc nhượng tam đảng thành viên kêu gào thanh thoáng chốc tạp ở. Biến mất bạt vô âm tín. Vương Tế Hiền chờ người một cái bị đáng sợ kia hắc ám tử vong khí bọc nghẹt thở khó chịu vừa sợ tùng. Sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch xuống. Trừng lớn trong mắt, miệng chậm rãi nhúc nhích. Muốn nói cái gì, chính là nói không nên lời. Cái loại đó nghẹt thở cảm để cho bọn họ hình như chìm thủy nhân bình thường. Đáy mắt chậm rãi tích tụ khởi nồng đậm kinh hãi hòa sợ hãi. Bên cạnh đang cùng tam đảng đối trì đế vương đảng, nhìn thấy mấy người đột nhiên không nói. Hơn nữa sắc mặt trắng bệch, hai mắt mở to, có chút giữ tận lại trong mắt kinh sợ hòa sợ hãi. Trong lòng một trận kỳ quái, tràn đầy hoài nghi nhìn bọn họ. Bất quá còn không mấy người này dò hỏi cái gì, trên đài cao liền truyền đến làm cho người ta da đầu tê dại tạ âm ân ni, chẫm là thông chi các ngươi, mà không phải là dò hỏi. Quý Nguyệt đem cùng chẫm cộng đồng chấp trưởng Tần quốc Giang Sơn. Bọn ngươi nếu như không biết tôn làm chủ thượng, chính là khi quân võng thượng, mạo phạm hoàng quyền, thanh âm kia êm tai làm người ta mê say. Thế nhưng lại rõ ràng mang theo một tia âm u khí. Nhượng nghe thấy nhân trừ say sưa ngoài, còn có một loại khắp cả người phát lạnh, da đầu tê dại kinh sợ cả mân ni vương tế hiền chờ người kinh hãi nhìn về phía đài cao. Lúc này toàn thân như quỷ mị khí âm tà phụ thể bàn lạnh cứng ngắc. Cái loại đó bị tử vong khí ách ở cổ nghẹt thở cảm. Rốt cuộc để cho bọn họ đối này kỳ dị tiểu hoàng đế hơn một tia sợ hãi. Nhất định là hắn, bọn họ hiện tại sợ cảm nhận được nhưng sợ cảm giác. Nhất định là tiểu hoàng đế này là mân ni. Vẫn đứng ở hơi nghiêng nhìn thuộc về quý quân Nguyệt thân vệ Trương Từ Sơn và Tưởng Tiền chờ người. Vào giờ khắc này đáy mắt phụt ra một mặt lệ quang cùng với vĩnh không nói hối kiên quyết. Nhao nhao quỳ xuống đất cao giống, thuộc hạ tham kiến hoàng hậu nương nương, kia chỉnh tề hô to trong nháy mắt phá vỡ chân trời. Mặc dù chỉ có vài đạo, lại cũng có thể kinh ngạc nhân tâm, thế nhưng ở sở hữu Tây Bắc quân theo đồng thời quỳ xuống đất hô to lúc, kia chấn vang chân trời, tràn ngập kính nể thanh âm. Để mọi người ở đây kinh tâm không ngớt, thuộc hạ đẳng tham kiến hoàng hậu nương nương, ngoặc kép chấm chấm, trời xanh mây trắng, nắng hè chói chang mặt trời chói chang, mấy trăm binh sĩ quỳ xuống đất hô to, kia cảnh kỳ thực đối với như vậy chính thức đồ sộ cửu quốc minh hội hiện trường đến nói so với. Không tính cái gì, chân chính làm cho người ta kinh tâm chấn động chính là những binh lính kia đối quý nguyệt nữ tử. Này sùng kính, cái loại đó nhận định một người xem tín ngưỡng kính nể. Quá mức làm người ta chấn động lại không thể tưởng tượng nổi.